Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 931. Sắp sửa phân ly. Tô Triệt trong lòng rõ ràng, Vu Thần hy vọng bản thân cho hắn cái gọi là tin tức tốt, cũng chính là chính mình nguyện ý thay đổi chủng tộc và huyết thống, triệt để trở thành một Vu tộc. Chuyện này đương nhiên không có khả năng đáp ứng hắn, bởi vậy Tô Triệt chỉ có thể lựa chọn trầm mặc không lên tiếng. Vu Thần mơ hồ cười một tiếng, tiếp tục nói rằng: trước tiên là nói về tin tức tốt, cũng chính là nguyên nhân để các ngươi gọi tới Lôi Đình Tinh mà không phải tinh cầu khác. Tô Triệt, xuất phát từ một trùng hợp, ta phát hiện tòa tinh cầu này thiên lôi dày đặc, dĩ nhiên tính được ngươi cùng nơi này có đại duyên phận. Hỏa tinh cầu này sẽ tạo cho nơ gơ u vinh quy quy to y mơ to tị hồi cơ duyên, do đó liền đem ngươi gọi tới đây. Nói đến đây, ánh mắt Vu Thần từ trên người Tô Triệt chuyển tới phương hướng xa xa nào đó. Đương nhiên, nếu cùng ngươi hữu duyên, mặc dù không có ta thông chi, sớm muộn gì ngươi cũng tìm tới nơi này. Ta đây cũng chỉ là thuận thế làm, để thời gian giảm xuống một chút mà thôi. Lôi Đình Tinh sẽ tạo cho ta một hồi cơ duyên. Tô Triệt âm thầm thấy kỳ quái trong lòng, nhưng là muốn đứng đắn đối với Vu Thần biểu thị cảm tạ. Làm sao tìm được chàng cơ duyên này? Vậy phải nhờ vào chính ngươi. Ta nếu giúp ngươi, sự tình chắc chắn phải gặp khó khăn có thể dự liệu chuyển biến. Những lời này của Vu Thần nói được coi như là tương đối khách khí. Kỳ thực, hắn căn bản không có bất cứ trách nhiệm và nghĩa vụ gì bang trợ Tô Triệt. Trừ phi Tô Triệt nguyện ý trở thành một Vu tộc, trở thành một gã thuộc hạ nắm trong tay hắn. Cái này đã phi thường cảm tạ, Tô Triệt nhất định nỗ lực tìm được chàng cơ duyên này. Tô Triệt cúc cung cảm tạ nói. Vu Thần cũng là cười ha hà, xua tay nói rằng: đừng vội cảm tạ ta, bởi vì kế tiếp ngươi nên mắng ta. Tô Triệt trong lòng lột bột một chút, đương nhiên biết được tin tức xấu sẽ đến. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Ánh mắt Vu Thần lại chuyển tới trên người Thiên Mơ, đối với nàng ôn hòa nói rằng: việc Vu tộc quật khởi, tiên giới tất nhiên là phản ứng cường liệt. Đồng thời, muốn so với ta nguyên bản suy nghĩ còn phiền phức hơn một ít. Thiên Mơ tộc của ta trong tiên giới tình huống không quá lạc quan, cần có một người đi vào khống chế đại cục. Quả nhiên là như thế này. Tâm tư của Tô Triệt nhất thời hoảng loạn. Vu Thần quả nhiên muốn đem chính mình và Thiên Mơ phân ly, khẳng định tìm kiếm mượn cớ muốn đem Thiên Mơ đuổi về tiên giới khôi phục thân đại vu. Bá, Vu Thần phảng phất có thể nghe được tiếng lòng của tiếng lòng, ánh mắt lập tức chuyển thành lãnh liệt, ngữ khí cũng là nghiêm khắc hơn rất nhiều. Tô Triệt chớ có cho là ta đây là muốn lợi dụng đến áp chế ngươi. Ta là người lãnh đạo hàng tỷ vu tộc, thái độ làm người hành sự còn không đến mức xấu xa như vậy. Huống chi, đối với Thiên Mơ, ta vẫn coi nàng như hài tử của mình để đối đãi, sẽ không bởi vì bất cứ lý do gì, nguyên nhân gì lợi dụng nàng. Ngươi phải minh bạch đạo lý, minh bạch cho ta. Tô Triệt tâm tình trầm trọng, chỉ có thể là yên lặng gật đầu trong lòng nói rằng: chỉ hy vọng như thế. Ánh mắt Vu Thần lần thứ hai quay lại trên người Thiên Mơ, ngữ khí thần thái cũng là theo đó biến trở về trạng thái nhu hòa. Thiên Mơ, ngươi cho rằng thế nào? Thiên Mơ minh bạch, tự nhiên phân được rõ sự tình nặng nhẹ. Thiên Mơ nhẹ giọng đáp ứng, lại hỏi: bất quá, trong tiên giới, không phải có tự lực hóa hảo mới được. Bọn họ chủ trì đại cuộc sao, ta nếu trở lại, có thể hay không? Vấn đề chính là ở trên người bọn họ. Vu Thần mơ hồ thở dài. Lúc này đây coi như là một hồi khảo nghiệm nhằm vào mấy người bọn họ. Chỉ tiếc bọn họ vẫn là khiến ta thất vọng. Vu Thần đại nhân, sự tình rất nghiêm trọng sao? Chuyện liên quan đến sinh tồn, tử vong của Vu tộc. Thiên Mơ đâu còn lo lắng những sự tình của người kia. Nhất thời cũng khẩn trương theo. Dù sao, kiếp trước nàng chính là một đời đại vu mấy nghìn vạn năm, đối với vu tộc tình cảm thâm hậu. há lại vì đời này thân là vì nhân loại chút thời gian ấy có thể xóa bỏ được. Nói đến, nàng nếu thực sự là loại người vô tình quên đi tổ tông, cũng không đáng Tô Triệt đi yêu nàng. Chuyện vô trở ngại tất cả đều ở trong dự liệu của ta, bên trong tiên giới ta cũng đã sớm có an bài. Vu Thần bình tĩnh nói rằng, bất quá, xác thực cần một người ta tin tưởng nhất, mang theo ý chỉ của ta trở về tiên giới, bình định, khống chế đại cục. Thiên Mơ, ngươi cũng biết trong toàn bộ đại vu để cho ta tín nhiệm nhất cũng chính là ngươi. Thiên Mơ yên lặng gật đầu, hơi lộ ra nhãn thần do dự. Tiện đà chuyển đến trên mặt Tô Triệt, trong ánh mắt ẩn hàm vẻ trưng cầu và khẩn cầu. Mặc kệ nói như thế nào, thân là nữ nhân của hắn, chính mình sắp sửa đi làm sự tình, đều phải thông qua hắn đồng ý mới được. Kỳ thực, rất lâu, khi Tô Triệt và Thiên Mơ nói chuyện phiếm cũng đã biết được. Bên trong vu tộc đồng dạng tồn tại dã tâm và tranh đấu quyền lực. Huống chi, vu tộc, khát vọng và truy cầu đối với lực lượng và vinh quang vĩnh viễn không có cực hạn. Nói trắng ra, rất nhiều đại vu đều cũng có dã tâm, muốn trở thành vu thần loại đỉnh cấp cường giả này, thậm chí siêu việt hắn. Hiện nay, vì cả quật khởi, vu thần phải thời gian dài tỏa trấn linh giới và tu chân giới. Vì những vu tộc dũng sĩ kia khắp nơi cướp đoạt nguyên thần hộ tống, tránh cho bọn họ gặp phải người đến từ tiên giới cản trở. Kể từ đó, cũng cấp cơ hội cho những tiên giới đại vu kia phóng ra dã tâm. Nhất là người khác tại trúc tiên tiên giới dùng lợi ích mê hoặc và xúi dục, nói không chừng sẽ làm ra hành vi cực đoan phản bội vu thần, thậm chí phản bội chủng tộc. Thiên Mơ xưng được là đại vơ u cả hơ to nơ gơ có nhất, cũng là vu tộc trung thành nhất. Bằng vào hai đặc điểm này mới có thể trở thành thuộc hạ vu thần tín nhiệm nhất. Năm xưa có thể để chuyển thế sống lại, hạ giới tìm kiếm di tiên cảnh một nhiệm vụ quan trọng như vậy giao cho nàng đi chấp hành. Nếu là bên trong tiên giới tất cả bình thường, không có xuất hiện những việc xấu này, khẳng định là không cần đến Thiên Mơ. Thế nhưng hiện tại cuộc diện tất cả mọi người không kỳ vọng đã xuất hiện quả thực đi ra. Thiên Mơ nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng, vì chủng tộc của nàng, tạm thời buông bỏ vui vẻ và hạnh phúc của người khác, trở lại tiên giới, khôi phục đại vu chi thân, phụ trợ vu thần, bình định. Những đạo lý này, giờ khắc này, Tô Triệt căn cứ chàng đối thoại giữa vu thần và Thiên Mơ đương nhiên có thể phân tích rõ ràng. Sẽ cùng Thiên Mơ phân ly, tâm tình của Tô Triệt đương nhiên khá là khó chịu, nhưng cũng biết được, không thể bởi vì những tư tâm kia của bản thân cưỡng bức Thiên Mơ gạt bỏ sạch tín ngưỡng của nàng cùng tình cảm thâm hậu của nàng đối với vu tộc. Chương 932, giây phút chia ly. Thượng huống hồ, thông qua nhãn thần lúc này của Thiên Mơ, Tô Triệt cũng có thể lĩnh hội được ý nguyện của nàng. Căn bản không cần vu thần, chính cô ta đó là cam tâm tình nguyện vì vu tộc đi làm những sự tình nên làm kia. Cho dù muốn cùng ngươi yêu tạm thời chia ly, đi thôi. Tô Triệt khắc chế chua xót khổ sở trong lòng, tận khả năng vẫn duy trì bình tĩnh trong giọng nói, đối với nàng ôn nhu nói rằng, đi làm sự tình ngươi nên làm. Xin lỗi. Trước mặt vu thần, Thiên Mơ chậm rãi dựa sát vào trong lòng Tô Triệt. Theo một tiếng xin lỗi này, cũng là có nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này, Thiên Mơ thực sự là đầy bụng áy náy và hổ thẹn. Mặc dù là vì vu tộc, chứ không phải vì người nào đó, lại vẫn sinh ra một loại cảm giác phản bội Tô Triệt. Ta hy vọng người yêu của mình có thể nắm giữ bản thân, cùng lý tưởng, truy cầu và tín ngưỡng của nàng, chứ không phải kẻ phụ họa chỉ biết phục tùng đại quân. Tô Triệt ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói rằng, không sao cả, không bao lâu ta sẽ đi vào tiên giới tìm ngươi. Mặc dù xa nhau mấy nghìn năm, đối với chúng ta sinh mệnh dài dằng dặc mà nói, chỉ giống như một hai ngày trong mắt thường nhân, tùy tiện nhẫn nhịn một chút cũng trôi qua, không phải là như thế sao? Trừ gật đầu ra, Thiên Mơ đã không biết nên nói cái gì mới tốt.

trở về trong thân thể đại vu ban đầu kia. Hiện tại khối nhân loại nhục thân này sẽ tạm tê hơ o y nơ y e mơ phong lại, gác lại tương lai. Tương lai sẽ thế nào, ai có thể khẳng định được đây? Nói tóm lại, suy nghĩ của Tô Triệt chính là muốn đường đường chính chính mà đem nữ nhân của mình cưới vào cửa, không cho phép bất cứ sự tình loạn thất bát tao gì hỗn loạn trong phần tình cảm này. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thấy thế nào, đây cũng là một loại cố chấp Tô Triệt đối với ái tình, cũng là một phần tôn trọng đối với bạn lữ nhân sinh. Hô, thời gian vừa đến, vu thần chế tạo kết giới không gian tự nhiên tiêu tán, lại biến trở về loại cảnh trí kỳ lạ của lôi đình tinh này. Đồng thời vu thần cũng là lần thứ hơn a i s u a t hiện trước mắt hai người Tô Triệt. Vu thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Triệt, trong đó ý vị sâu xa. Bất quá, đường đường vu thần dù sao không phải bà tám thích hỏi thăm chuyện riêng của người khác. Ánh mắt lại rơi xuống trên người Thiên Mơ. Đối với nàng ôn hòa nói rằng: Thiên Mơ, ta muốn đưa ngươi trở lại. Thiên Mơ yên lặng gật đầu. Năm ngày trôi qua, toàn bộ tâm tình đặc thù tất cả đều trở về bình tĩnh. Dù sao đều là hạng người tu hành siêu việt phàm trần, cũng không phải đầy dơ dơ quy quy a quy quy u o cơ. Nam nữ hoan ái như thường nhân. Kế tiếp, vu thần sắp sửa để Thiên Mơ từ linh giới trực tiếp truyền tống đi tiên giới. Loại chuyện cưỡng ép đi này, độ khó tất nhiên không nhỏ. Mặc dù lấy năng lực tiên giới đỉnh cấp cường giả của hắn, cũng không phải là tiện tay có thể làm được. Chương 933 giây phút chia ly. Hạ, chỉ thấy được vu thần lấy ra một tế đàn hình thang phi thường khéo léo. Đợi được tế đàn rơi xuống đất, sau đó nó đã biến lớn đến độ cao mấy trượng. Trên tế đàn có khắc đầy các loại đồ đằng đặc điểm vu tộc. Tô Triệt phỏng chừng tế đàn này tất nhiên cùng một tế đàn nào đó trong đại bản doanh tiên giới vu tộc liên thông, có thể không nhìn không gian tinh bích tiến hành truyền tống cử ly siêu xa. Trong 5 ngày, nói lời từ biệt quá nhiều, lúc này từ lâu không còn cách khác có thể nói. Tô Triệt và Thiên Mơ chỉ là yên lặng liếc nhau. Nàng liền phiêu nhiên bay lên tế đàn, quay người lại, vẫn là yên lặng dừng ở Tô Triệt, im lặng nói lời từ biệt. Tô Triệt cũng là không nói một tiếng, nhưng ở trong ánh mắt còn đang hướng nàng truyền lại căn dặn vô tận. Nhất định phải bảo trọng, bảo vệ tốt an toàn của bản thân. Chờ ta đi đến tiên giới tìm ngươi. Chờ ngày nào đó ta giỏi hơn tiên giới vô số cường giả, không còn có người có thể thao túng chúng ta. Ngày nào đó sẽ không quá xa. Thiên Mơ hẳn là nhìn hiểu được nhãn thần của Tô Triệt, nhẹ nhàng gật đầu đã đáp ứng Tô Triệt. Cũng là đối với vu thần biểu thị đã chuẩn bị cho tốt. Ba ba ba ba. Vu thần nhìn như bất động tại chỗ, kỳ thực ngay trong một phần vạn sát na, tránh qua tòa tế đàn xoay tròn mấy trăm vòng, tựa như có vô số phân thân đồng thời đánh trúng vị trí khác nhau của tế đàn. Lấy vu tộc bổn nguyên chi lực vô cùng cường đại của hắn cung cấp cho tòa tế đàn này cũng đủ truyền tống lực lượng, phá tan không gian tinh bích phong tỏa, không nhìn thiên địa quy tắc ước thúc, để Thiên Mơ một phàm nhân chi thân như vậy cưỡng ép đưa đến tiên giới, mà không phải phi thăng bình thường. Đồng dạng đều là nhập cư trái phép. Trong tiên giới những người thực lực cường hãn kia len lén hạ giới tương đối dễ dàng. Thế nhưng một thân thể phàm nhân muốn đi đến tiên giới, đó thật đúng là ứng với ý tứ khó như lên trời trong lời này. Phải biết rằng, cho dù là những đại thừa kỳ đạt được thiên đạo tán thành kia, sau khi phi thăng, bất cứ vật phẩm phàm gian gì cũng không thể mang đến tiên giới. Ngay cả y vật che giấu trên người cũng đều là chân nguyên hoặc pháp thuật của bản thân biến ảo mà thành. Bởi vậy có thể thấy được, vu thần đỉnh cấp nhân vật như vậy đã nắm giữ lực lượng chí cao gần với thiên đạo. Thậm chí cũng có thể lý giải được thiên đạo ngầm đồng ý bọn họ làm ra không hành vi không tính quá phận. Có thể nhìn được làm lên một chút đặc quyền nào đó thượng thiên phó thác cho bọn hắn. Hô hô hô, tế đàn khởi động. Truyền tống có hiệu lực. Cũng không có thiên địa gì tượng kinh thiên động địa. Chỉ bất quá quang hoa nhàn nhạt thoáng hiện. Trên tế đàn cũng mất đi thân ảnh của thiên mơ. Thiên mơ. Tô Triệt trong lòng phát sinh một tiếng hô hoán trầm thấp. Trước để chính mình tưởng tượng được có kiên cường thế nào. Thực đến giờ phút này. Cảm giác đau lòng cũng như vậy như vậy. Tựa như. Một bộ phận trái tim bị sinh sôi xé rách. Theo thiên mơ đi đến thế giới không biết đó. Vu thần để tế đàn chậm rãi thu hồi sau đó. Cùng Tô Triệt bốn mắt đối diện. Hắn thấp giọng hỏi. Trong lòng đang mắng ta. Không tính là mắng. Tô Triệt lắc đầu mà cười, mặc dù trong lòng đau khổ vẫn phát ra dáng tươi cười có chút miễn cưỡng thản nhiên nói rằng. Chỉ là đang suy nghĩ thực lực của ta phải đạt được loại cảnh giới này mới có thể cho thiên mơ hạnh phúc chân chính. Hạnh phúc? Người tu hành cần cách này sao? Vu thần im lặng cười thân hình đột nhiên biến mất, chỉ còn một phen lời nói vẫn như cũ vọng đến bên tai của Tô Triệt. Cho dù cần thiên mơ chính mình có thể tìm được, không cần ngươi cho nàng. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu được thiên mơ đại vu chân chính trong tay nắm giữ loại lực lượng nào. Ầm ầm ầm, vu thần vừa biến mất. Thiên lôi tránh né ở gần đó hình như được thả ra. Hô lạp lạp một cổ ý thức hiện ra. Đem khu vực này triệt để càn quét một phen. Cũng may, Tô Triệt có đủ đại lạc lôi thuật một trong năng lực khống chế lôi điện trình độ nhất định. Nhưng thật ra không sợ bị thiên lôi đánh trúng. Tô Triệt cố sức lắc đầu, đem toàn bộ tâm tình trái tim đều bỏ không, trong nháy mắt cũng liền phấn chấn. Vu thần nói không sai. Thiên mơ nếu là khôi phục đại vu chi thân, cho dù bên trong tiên giới cũng không có mấy người có thể xúc phạm tới nàng. Căn bản không cần luyện hư kỳ phàm gian tu tiên giả như mình quan tâm. Vu thần gia hỏa kia nói, trên lôi đỉnh tinh tồn tại một hồi cơ duyên của chủ nhân. Cũng không biết rốt cuộc là loại cơ duyên nào. Lão Hắc suy đoán nói, sẽ không phải lão gia hỏa kia cố ý bịa ra hù dọa ngươi đi sao? Cơ duyên thuộc về chủ nhân ngươi, hắn dựa vào cái gì tính ra được? Tô Triệt trong lòng lắc đầu. Tuy rằng ta không biết vu thần là động tâm tư gì, nhưng tựa như chính hắn đã nói, đường đường người lãnh đạo vu tộc không đến mức đùa bỡn những thủ đoạn xấu xa đê tiện như vậy đối với ta. Ta thật ra cho rằng, nói không chừng thực có thể ở trên lôi đình tinh có điều thu hoạch đây. Tô Triệt chậm rãi xoay người lại, ánh mắt chuyển hướng chính là phương vị vu thần đã từng nhìn về phía đó. Nói không chừng cơ duyên của chính mình liền ở bên đó. Âm âm ầm, trong tiếng sấm nổ vang, Tô Triệt huyền phù trên cao trăm trượng, lấy tốc độ không nhanh không chậm hướng về phía bên đó phi hành. Trên một tinh cầu hoàn toàn căn bản phân không ra được đông tây nam bắc. Thậm chí còn trên lôi đỉnh tinh hoàn toàn nhìn không thấy thái dương. Toàn bộ tia sáng đều khắp nơi liên tục lóe ra thiên lôi. Cùng với trăm triệu thiên tiên trên đại địa, thực vật đủ loại kiểu dáng phát quang. Những thực vật này hấp thụ quá nhiều điện lưu, phải phát quang phát nhiệt mới có thể phóng xuất ra hoạt lực vô cùng tràn đầy của chúng. Rất nhiều loại thiên lôi đều có thể thương tổn thần thức của tu tiên giả. Đối với trên trời dưới đất tìm kiếm, đều phải dựa vào năng lực dò xét của lão Hắc. Ở trên tinh cầu bình thường, năng lực dò xét của lão Hắc có thể thâm nhập đến gần 2 vạn trượng dưới lòng đất. Nhưng ở trên lôi đỉnh tinh, chịu điện lưu cuồng bạo dày đặc phóng xuất ảnh hưởng, chỉ có thể phát hiện trong vòng 1 vạn trượng. Đây là nói chàng cơ duyên kia nếu là chôn sâu dưới lòng đất, thế tất phải khổ tâm hao phí lớn. Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được. Cứ như vậy một đường phi hành qua ước chừng 2 canh giờ, Tô Triệt và lão Hắc vẫn là không có thu hoạch. Không đúng a, Tô Triệt trong lòng cân nhắc nói. Vu thần cũng không phải một người nhàm chán vô sự. Mỗi một lời nói, một bước đi đều ẩn chứa thâm ý trong đó. Nơi hắn lựa chọn gặp mặt, khả năng không lớn chỉ là tùy ý mà định ra. Cơ duyên theo như lời hắn,